Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 224 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần rất rõ ràng, mình bây giờ tình huống đến cùng có nhiều hỏng bét. Muốn là phóng tại bên ngoài tình huống dưới, căn bản không cần nhất chiến, hắn khẳng định không phải yểm tổ địch thủ, tin tưởng liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, rốt cuộc yểm tổ thực lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, nơi này là hỗn độn thôn phệ tháp, hắn thân thể là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8, hiện tại bắt đầu điều động hỗn độn thôn phệ tháp, tin tưởng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đổi lại trước đó, Tháp Linh 100% sẽ không để cho Tô Thần tùy ý nhảy lên hỗn độn thôn phệ tháp, nàng nhất định muốn đối hỗn độn thôn phệ tháp chiếm cứ quyền chủ đạo, đây là trọng yếu nhất, không thể xuất hiện vấn đề gì. Chủ nhân, người ta liên thủ, nếm thử điều động. Được. Tháp Linh bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã đi tới Tô Thần bên người, nói ra, người ta hiện tại đem chính mình dung nhập ngươi trong nguyên thần, tận khả năng điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Không giống nhau, Tháp Linh nói hết lời, yểm tổ thế công đã nhanh nhanh mà đến, tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết phạm vi. Hắn còn là xem thường yểm tổ. Lần này, yểm tổ muốn đối phó người không phải yểm tổ, mà chính là Tô Thần. Xoẹt xẹt. Trường thương ẩn chứa khủng bố hỗn độn lực lượng, trực tiếp xuyên qua Tô Thần lồng ngực, liền trốn tránh cơ hội đều không có. Hiện tại Tô Thần mới chính thức biết, chính mình cùng yểm tổ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, không phải bình thường lớn. Xong. Đây là Tô Thần cầm giữ có ý thức trước sau cùng ý nghĩ. Toàn bộ thân thể hung hăng ngã xuống, trong ánh mắt có một chút không cam lòng, không hề nghĩ tới, chính mình sẽ vẫn lạc tại hỗn độn thôn phệ tháp. Thu hồi trường thương, yểm tổ phi một miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi phạm tiện, đây đều là ngươi tự tìm, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi giết hắn. Tháp Linh, một cái rác rưởi mà thôi, ngươi cũng nhìn đến, hắn ngay cả ta một thương đều ngăn cản không nổi, dạng này con kiến hôi căn bản phối không lên hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ có ta tài năng đầy đủ cùng ngươi song tu. Tháp Linh sắc mặt rất là khó coi, ở trước mặt nàng, chủ nhân bị đánh giết. Yểm tổ thực lực tự hồ so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Có phải hay không thật bất ngờ? Năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, đại bộ phận hỗn độn cường giả ào ào vẫn lạc, ta núp trong bóng tối, tuy nhiên không quá hào quang, bất quá ta lại là sống sót, nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch quá lớn. Rất là thổn thức không thôi. Đối với năm đó trận chiến kia, yểm tổ đến bây giờ đều là run sợ không thôi. Tất cả hỗn độn cường giả đều cho rằng, chúng ta cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch, đại khái chỉ có gấp 10 lần hai bên. Thật sự là chuyện cười. Chuyện cười lớn. Yểm tổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ngày năm đó hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp sinh tử nhất chiến, đã mỗi người làm bị thương bản nguyên, tại dưới tình huống đó, giữa chúng ta chênh lệch như cũ lớn như vậy, muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo, chỉ sợ động động ngón tay liền có thể hủy diệt chúng ta. Rất là sợ hãi tiên thiên hỗn độn. Chính là tận mắt nhìn thấy hai đại tiên thiên hỗn độn cường đại, yểm tổ mới thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cùng chánh thức tiên thiên hỗn độn ở giữa đến cùng có bao lớn chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn đột phá tự thân cực hạn, muốn tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn nguyên nhân thực sự chỗ, một khi đặt chân tiên thiên hỗn độn, như vậy chính là chất tăng lên. Tháp Linh, ngươi lựa chọn người, quá kém, ta đã nói qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý tương trợ ta luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, ta yểm tổ chỉ cần có thể trùng kích đến tiên thiên hỗn độn, tất chắc chắn toàn lực tương trợ ngươi, tăng lên tới tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm ngươi ta song túc song phi. Không nguyện ý cùng Tháp Linh làm đến cá chết rách lưới. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ Tháp Linh là cái gọi là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Tháp Linh, chính là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, duy có chiếm được Tháp Linh tương trợ mới có thể làm đến chánh thức luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp. Muốn không cách nào giải quyết Tháp Linh. Liền xem như hắn có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể triệt để luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, đây mới là yểm tổ lớn nhất trở ngại. Yểm tổ, các ngươi tất cả hỗn độn cường giả đều không đủ tư cách kế thừa hỗn độn thôn phệ tháp truyền thừa. Thật sao? Ta biết ngươi không tin. Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người thực lực các ngươi xác thực đã đứng tại hỗn độn đỉnh phong, trừ hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, lại không người có thể ngăn chặn các ngươi. nhưng là, các ngươi cường đại, cũng hạn chế các ngươi kế thừa, mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là hỗn độn thôn phệ tháp, đã có thể thai nghén phát ra các ngươi. Ngừng. Trực tiếp đánh gãy tháp linh, kiểm tổ lạnh lùng nói, tháp linh, ta phải nhắc nhở ngươi, không phải hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp dựng dục ra chúng ta, mà chính là hỗn độn dựng dục ra chúng ta. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, kiểm tổ khinh miệt nói, để ta thừa nhận hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp cường đại, nhưng là bọn họ thật có thể dựng dục ra chúng ta. Muốn thật sự là hai người bọn họ dựng dục ra chúng ta còn có thể sống đến bây giờ. Thật sự là chuyện cười lớn. Hai người bọn họ thật là hỗn độn sơ khai dựng dục ra hai cái tiên thiên hỗn độn, nhưng là chúng ta tất cả hỗn độn cường giả, toàn bộ đều là hỗn độn tự thân thai nghén mà ra, bọn họ không cách nào ngăn cản, liền công bố chúng ta là bọn họ thai nghén mà ra, thật sự là vô cùng lớn nói láo. Có ý nghĩa sao? Kiểm tổ, vô luận bọn họ phải chăng dựng dục ra các ngươi, ngươi cũng muốn thừa nhận, nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch, mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn chưa tránh thức vẫn lạc, ngươi làm như thế, chẳng lẽ thì không sợ hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp ngươi sao? Ha ha ha, sợ, ta vì cái gì không sợ, ta đương nhiên sợ hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp ta, bất quá bây giờ hỗn độn thôn phệ tháp, có tư cách trấn áp ta sao? Dựa vào ngươi. Vẫn là dựa vào cái kia đồ bỏ đi. Tháp linh, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, ngươi bây giờ có tư cách đứng ở chỗ này cùng ta giày vò khốn khổ. Ta nể mặt ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp được mặt mũi, mà không phải là muốn phản bác ta. Chỉ vào nằm trên mặt đất, không có sinh mệnh khí tức tô thần, kiểm tổ tiếp tục nói, kể hắn đã chết, hiện tại hỗn độn thôn phệ tháp đã trở thành vô chủ chi vật, ta hiện tại muốn tiếp nhận hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, ta vẫn là sẽ không cải biến trước đó chỗ nói, nguyện ý cùng ngươi song tu, cùng một chỗ luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp. Muốn là ngươi không nguyện ý, vậy liền đừng trách ta không khách khí, liền ngươi cùng một chỗ luyện hóa, ta yểm tổ nói đến ra, thì làm được, hiện tại cho ngươi cân nhắc thời gian, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có làm ra hối hận sự tình. Đã phía dưới tối hậu thư, âm trầm trên mặt tràn ngập phẫn nộ, tháp linh đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, vì cái gì yểm tổ có thể khóa chặt tô thần, chẳng lẽ là bởi vì tô thần vận dụng hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Sắc mặt rất là âm trầm, tháp linh đương nhiên biết, hiện tại nàng khẳng định không phải yểm tổ địch thủ. Chủ nhân sống hay chết còn không biết, thật chẳng lẽ muốn giao ra hỗn độn thôn phệ tháp. Yểm tổ, ngươi không có giác tỉnh hỗn độn thể, liền xem như ngươi được đến hỗn độn thôn phệ tháp, cũng vô pháp được đến hỗn độn thôn phệ tháp thừa nhận. Rất đơn giản, ta sẽ bóc ra hắn thể nội hỗn độn thể. Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra, kể nếu là có thể bóc ra hỗn độn thể, ngươi cho rằng có thể đến phi ngươi sao? Hỗn độn thể sẽ tự động tìm kiếm chủ nhân giác tỉnh, tháo rời ra không chỗ hữu dụng. Là thật là giả? Kiểm tổ không cách nào khẳng định, bất quá hắn biết rõ, mình đã thuận lợi khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp. Vô luận như thế nào cũng không thể để chạy mất. Trọng yếu nhất là, bây giờ hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, đối với hắn mà nói, chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Một khi hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh, căn bản không cần khôi phục đỉnh phong thực lực, liền có thể thoải mái mà hủy diệt kiểm tổ. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi? Chính là bởi vì sợ hãi hỗn độn thôn phệ tháp, cho nên yểm tổ mới muốn thề sống chết được đến hỗn độn thôn phệ tháp, sau đó luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, đến đột phá tự thân cực hạn, theo nửa bước tiên thiên hỗn độn thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. A. Ngay lúc này, tháp linh cùng yểm tổ nhìn về phía tô thần, hai người phát hiện đã bị đánh giết tô thần, thể nội bắt đầu tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tuôn ra, thôn phệ lực lượng triệt để đem tô thần bao khỏa ở bên trong. Đồng thời toàn bộ hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu tuôn ra cường đại thôn phệ lực lượng, bắt đầu tuôn hướng tô thần. Kiểm tổ, ngươi cũng nhìn đến, hỗn độn thôn phệ quyết có thể tự mình vận chuyển, hỗn độn thôn phệ tháp sẽ không để cho chủ nhân chết, đây chính là hỗn độn thôn phệ tháp tự mình lựa chọn người, mà không phải ngươi. Thật sao? Ta có thể giết hắn lần thứ nhất, liền có thể giết hắn lần thứ hai, ta ngược lại muốn nhìn xem, hỗn độn thôn phệ tháp có thể cứu hắn bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, kiểm tổ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, tay bên trong trường thương đã hướng về tô thần hung hăng đâm tới. Tốc độ thực sự quá nhanh. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Yểm Tổ Thế Công trực tiếp phốc cái hư không. Tháp Linh, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Lắc đầu, Tháp Linh lạnh lùng nói, kẻ ta muốn là lựa chọn ngươi, đến thời điểm không chỉ có không cách nào trùng kích đến tiên thiên hỗn độn, thậm chí ngươi ta đều biết vẫn lạc. Yểm Tổ, ta khuyên ngươi một câu, không muốn làm chính mình hối hận sự tình. Ngươi bây giờ muốn là quay đầu là bờ, thủ hộ chủ nhân một mực trưởng thành, vậy ta có thể cam đoan, đợi đến ngày sau chủ nhân kế thừa hỗn độn thôn phệ tháp, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, như thế nào? Kế thừa hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Vẫn là ngươi tại lừa mình dối người. Yểm Tổ cười. Trên mặt có vô tận trào phúng, khinh miệt nói ra, vì hỗn độn thôn phệ tháp là rơi vào trạng thái ngủ say, mà không phải chân chính vẫn lạc, đản sinh ra hỗn độn thể, tìm kiếm cái gọi là người thừa kế. Người nào sẽ tin tưởng? Các ngươi cũng là lừa gạt một chút Tô Thần mà thôi. Tô Thần nếu là có thể chính thức luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, cái kia hỗn độn thôn phệ tháp bản thân làm sao bây giờ? Bị Tô Thần triệt để luyện hóa. Thật sự là chuyện cười lớn, Tháp Linh, ngươi ta đều không cần nói bậy, ta nếu là không có đoán sai, hiện tại Tô Thần liền xem như được đến hỗn độn thể giác tỉnh, có thể luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, ngày sau đến một bước cuối cùng, y nguyên không cách nào làm đến, đợi đến cũng có ngày, hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh thời điểm, liền sẽ thôn phệ Tô Thần nguyên thần, bóc ra Tô Thần hỗn độn thể, từ đó khôi phục. Nói cho cùng, đây đều là hỗn độn thôn phệ tháp đang vì mình cân nhắc, ta nói đúng sao? Nhìn đến Tháp Linh không nói lời nào, Yểm Tổ cơ hồ có thể khẳng định, chính mình vừa mới nói tới đều là thật. Lắc đầu, Yểm Tổ vừa cười vừa nói, kỳ hỗn độn thôn phệ tháp vẫn chưa chính thức vẫn lạc, Tô Thần muốn phải thừa kế cùng luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, bản thân liền là cái hoang ngôn, muốn là hỗn độn thôn phệ tháp chính thức vẫn lạc, như vậy thế gian cũng sẽ không lại tồn tại hỗn độn thôn phệ tháp. Hắn không cách nào làm đến, nhưng là ta có thể làm được, bất luận một vị nào hỗn độn cường giả đều có thể làm đến. Chỉ cần chúng ta có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, ta thì có lòng tin luyện hóa hắn bản nguyên, đến thời điểm hỗn độn thôn phệ tháp liền xem như chính thức vẫn lạc, ta lại có thể trở thành mới hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp Linh vẫn là không có làm ra cái gì giải thích. Bởi vì Yểm Tổ chỗ nói, đều là sự thật. Chính là bởi vì là sự thật, nàng mới nỗ lực cải biến. Đã từng nàng, thì là muốn thai nghén Tô Thần, đến sau cùng sớm bóc ra Tô Thần hỗn độn thể cùng nguyên thần. Từ đó luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, chém giết hỗn độn thôn phệ tháp. Chỉ là đằng sau, nàng phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản. Một khi nàng bóc ra hỗn độn thể, dung hợp Tô Thần, liền xem như hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng cũng sẽ tại phát hiện đầu tiên. Rốt cuộc nàng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, hắn sự tình coi như, duy chỉ có việc này, tuyệt đối sẽ bị hỗn độn thôn phệ tháp phát hiện. Chính là bởi vì như thế, nàng mới cải biến sách lược, không còn mình muốn thôn sát Tô Thần, bóc ra hỗn độn thể, mà là chuẩn bị hợp tác với Tô Thần, cùng một chỗ giết chết hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn đến Tháp Linh không nói lời nào, Yểm Tổ đương nhiên biết, chính mình chỗ nói khẳng định đều là thật. Cái gì cẩu thí người thừa kế, đều là hỗn độn thôn phệ tháp dở trò quỷ. Tháp Linh, người ta liền mở ra nói thẳng, ngươi mặc dù là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, nói trắng ra cũng là hỗn độn thôn phệ tháp làm ra đến một cái khôi lỗi mà thôi, tương trợ hỗn độn thể giác tỉnh người trưởng thành, vì ngày sau hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh làm chuẩn bị. Im miệng. Giận. Không có quan hệ, ta có thể cứu vãn ngươi, Tháp Linh, ta đã vừa mới nói, Tô Thần chỉ là cái phế vật, hắn liền xem như được đến hỗn độn thể, cũng vô pháp bước ra một bước cuối cùng, ngươi muốn là lựa chọn ta, như vậy vấn đề thì không giống nhau, ta có lòng tin liên thủ với ngươi, bước ra một bước cuối cùng. Đem hỗn độn thôn phệ tháp triệt để luyện hóa. Hỗ trợ cùng có lợi sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Yểm Tổ không nguyện ý xuất thủ, càng thêm không nguyện ý cùng Tháp Linh làm đến ngươi chết ta sống, rốt cuộc hắn mục tiêu chủ yếu cũng là luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, từ đó đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Một khi trấn áp Tháp Linh, hoặc là Tháp Linh không nguyện ý tương trợ chính mình, đến thời điểm liền xem như mình có thể đoạt được hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng, đây không phải hắn muốn xem đến sự tình. Yểm Tổ, ta khuyên ngươi một câu, hỗn độn thôn phệ tháp không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngươi bây giờ muốn là trở thành chủ nhân hỗn độn hộ đạo giả, ngày sau bảo vệ ngươi không chết, thậm chí. Không giống nhau, Tháp Linh nói xong, Yểm Tổ đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, cả giận nói, Tháp Linh, Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Rất rõ ràng. Kiểm tổ đã bắt đầu không nhịn được. Âm trầm trong ánh mắt đã xuất hiện sát ý lăn lộn, nếu không phải là bởi vì hắn không muốn mạo hiểm, tin tưởng căn bản sẽ không như thế nói nhảm, trực tiếp thì xuất thủ, cần gì như thế lầm bà lầm bầm nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nói cho cùng vẫn là muốn có được tháp linh tương trợ, rốt cuộc tháp linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra. Nếu là không có tháp linh tương trợ, hắn muốn luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã lựa chọn xuất thủ, liền muốn 100% làm đến. Một khi thất bại, kiểm tổ minh bạch chính mình gặp được bao lớn nguy hiểm, đến thời điểm hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh, cái thứ nhất muốn đối phó người cũng là hắn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tháp linh lắc đầu, nói ra, kiểm tổ, ta đã nói qua, ta sẽ không đáp ứng ngươi, đã hỗn độn thể lựa chọn chủ nhân, như vậy hắn cũng là thích hợp nhất người, ta sẽ hợp tác với hắn, mà ngươi chỉ có thể là kẻ đáng thương, ngày sau sẽ bị chủ người chém giết. Tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận yểm tổ, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, một cái bước xa, bóng người liền đã thoát ra ngoài, sắc bén bá đạo mũi thương cuồn cuộn mà tới. Yểm tổ là thật giận. Chính mình tận tình khuyên bảo khuyên, tháp linh vẫn là như thế, yểm tổ tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, liền xem như chính mình tiếp tục nói đi xuống, đổi lấy vẫn là cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt. Tay cầm trường thương, phẫn nộ yểm tổ lạnh lùng nói, kẻ tháp linh, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không tương trợ ta luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên? Nhớ kỹ, ngươi nếu là dám cự tuyệt ta lời nói, ta sẽ đánh chết ngươi, luyện hóa ngươi. Tháp linh minh bạch, yểm tổ khẳng định không phải đang cùng mình nói đùa, muốn là mình cự tuyệt lời nói, tin tưởng đối phương khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Nghĩ tới đây tháp linh, cũng không có ngồi chờ chết, xuất thủ trước, cả người hóa thành một tòa thông thiên hư huyễn tháp ảnh, bắt đầu hướng về yểm tổ hung hăng oanh kích mà đến. Hừ. Trùng điệp hừ lạnh hừ một tiếng, kiểm tổ lại không còn cách nào ngăn chặn trong lòng vô tận lửa giận, tay bên trong trường thương, một thương mà ra, nhất thời bộc phát ra sắc bén bá đạo mũi thương, bắt đầu tiếp tục công kích trước mặt hư huyễn tháp ảnh. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, tháp linh rõ ràng ngăn cản không nổi yểm tổ liên tục công kích, bị áp chế gắt gao lấy, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều còn tại đó. Thật chẳng lẽ muốn bị trấn áp sao? Thông thiên hư huyễn tháp ảnh phía trên, tản ra mênh mông hỗn độn khí tức, giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn ra. Tháp linh rất rõ ràng, nàng mặc dù là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra linh thức, bất quá lại không có tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, khác nhau thực sự quá lớn. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong một chỗ đã bị đánh giết tô thần, tại hỗn độn thôn phệ tháp to lớn hỗn độn lực lượng bao trùm dưới, trên thân bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh khí tức. Không cách nào động đậy. Tô thần đã có ý thức, bất quá lại cảm giác được chính mình thân thể, giống như hoàn toàn không thể động đậy đồng dạng. Trong đầu xuất hiện từng bức họa. Đây là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, giống như hồ dáng đồng dạng. Ngay lúc này, toàn bộ hỗn độn bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, một đạo hư huyễn linh thức theo hỗn độn sinh sôi mà ra, dần dần hình thành một bóng người, mơ hồ không rõ. Bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy toàn bộ hỗn độn khí tức. Đến mức tô thần thì là động đậy, nguyên thần bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong đầu xuất hiện từng màn. Đây cũng là hỗn độn thiên đạo sao? Nguyên lai hỗn độn thiên đạo mới là hỗn độn đản sinh ra cái thứ nhất sinh linh, khó trách hỗn độn thiên đạo thực lực cường đại như vậy, tô thần rất rõ ràng, người nào trước đản sinh ra, người nào liền có thể thôn phệ hỗn độn bản nguyên lực lượng. Ngay tại hỗn độn thiên đạo điên cuồng thôn phệ hỗn độn bản nguyên thời điểm, lần nữa truyền đến một đạo đinh tai nhức óc thanh âm, ngay sau đó, một tòa thông thiên màu đen cự tháp xuất hiện, chính là hỗn độn thôn phệ tháp, bắt đầu điên cuồng cùng hỗn độn thiên đạo cướp đoạt hỗn độn bản nguyên. Cuối cùng hai đại tiên thiên hỗn độn cướp đoạt hết tất cả hỗn độn bản nguyên, rất rõ ràng sự tình, hỗn độn thiên đạo thôn phệ hỗn độn bản nguyên nhiều hơn một chút. Tô thần không cách nào nghe đến hai đại tiên thiên hỗn độn đối thoại, bất quá căn cứ suy đoán, cũng có thể đoán ra cái đại khái, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là muốn luyện hóa đối phương. Theo đạo lý nói, liền xem như một núi không cho phép hai hổ, hai đại tiên thiên hỗn độn cũng không nên vì thế sinh tử chi chiến. Muốn là hỗn độn thôn phệ tháp chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn là hỗn độn thiên đạo thôn phệ tất cả hỗn độn bản nguyên, như vậy lại sẽ như thế nào? Tiếp lấy chính là hai đại tiên thiên hỗn độn điên cuồng đại chiến, ai cũng không làm gì được người nào. Cuối cùng hai người ai cũng thương tổn không người nào. Không biết qua bao lâu, Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bắt đầu thai nghén tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, Hỗn Độn Thiên Đạo thì là thai nghén các đại hỗn độn cường giả. Nói là thai nghén, thực cũng là mượn nhờ hỗn độn đến sinh sôi, cũng không tính là bọn họ thai nghén mà ra. Ngay sau đó, chính là cái gọi là Hỗn Độn Tạo Hóa Châu, Hỗn Độn Bất Tử Liên, Hỗn Độn Cửu Tán Chung, Hỗn Độn Sinh Mệnh Thụ, Hỗn Độn Diệt Thế Đỉnh, Hỗn Độn Sinh Tử Hồ, Hỗn Độn Vĩnh Hằng Kính, Hỗn Độn Tù Đạo Phù tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo một vừa xuất thế. Còn có 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma các loại. Song phương bắt đầu hỗn chiến. Cái này trong trận chiến ấy, hơn hỗn độn cường giả toàn bộ ngã xuống, đồng thời tám đại tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ bị trấn áp. Kết quả cuối cùng, cũng là Hỗn Độn Thiên Đạo cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp lưỡng bại câu thương, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, ai cũng không làm gì được người nào. Tô Thần trong nháy mắt đoán được, tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo cùng các đại hỗn độn cường giả, chỗ lấy không cách nào tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, cũng là bởi vì không có thôn phệ hỗn độn bản nguyên. Thiên phú. Nỗ lực. Chỉ cần không có hỗn độn bản nguyên, như vậy ngươi thì không cách nào đột phá nửa bước tiên thiên hỗn độn cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Ngay tại Hỗn Độn Thiên Đạo cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp toàn bộ ngã xuống trong nháy mắt, hai người vậy mà toàn bộ nhìn mình. Không sai, Tô Thần nhìn đến không sai, hai đại tiên thiên hỗn độn sinh linh vậy mà hướng về hắn nhìn bên này đến, làm sao có khả năng sự tình. Rất rõ ràng hai đại tiên thiên hỗn độn đã hoàn toàn chết đi, mà chính mình cách bọn họ vẫn lạc thời gian, không biết có bao nhiêu kỷ nguyên, hơn ngàn kỷ nguyên. Hơn 10.000 kỷ nguyên. Đã như vậy, vì cái gì hai người có thể phát hiện mình? Đồng thời nơi này là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, mình tại sao có thể nhìn đến hai đại tiên thiên hỗn độn đại chiến? Ý vị sâu xa nhìn lấy, không nói gì, thì dạng này, Tô Thần trơ mắt nhìn hai đại tiên thiên hỗn độn nhìn mình chằm chằm, bị nhìn sợ nổi da gà, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thì dạng này, mặc kệ là Hỗn Độn Thiên Đạo vẫn là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, đều hoàn toàn chết đi, nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Tâm lý nắm chặt thành một đoàn. Tô Thần không biết là chuyện gì xảy ra, hắn luôn luôn cảm giác hai đại tiên thiên hỗn độn vẫn lạc trong nháy mắt, nhìn mình ánh mắt có mặt khác ý tứ. Đến mức là có ý gì, hắn không rõ lắm. Thân thể y nguyên không thể động. Tô Thần phát hiện trong đầu của chính mình từng màn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Không có tiếp tục xoắn xuýt vừa mới trong nguyên thần đã phát sinh một màn, hiện tại việc cấp bách thì là muốn biết Tháp Linh cùng Yểm Tổ ở giữa, đến cùng làm sao. Vẹn vẹn là lấy Tháp Linh tình huống bây giờ, muốn trấn áp Yểm Tổ khẳng định không phải dễ dàng như vậy sự tình, liền chia 5 năm đều làm không được. Tháp Linh không thể bại. Chính mình lần này không có vẫn lạc, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Hắn đương nhiên biết, muốn là mình ở bên ngoài, bị hỗn độn cường giả như thế đánh trúng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Mà bây giờ, hắn tiến vào Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bên trong, mượn nhờ tự mình vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, lấy Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bên trong lực lượng đến thai nghén chính mình, không có vẫn lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Thể nội tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, hy vọng có thể phá vỡ tự thân gông xiềng. Đáng tiếc là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung đều không thể động đậy mảy may. Oanh! Tháp Linh hóa thành hư huyễn tháp ảnh, bị từng đạo mũi thương không ngừng điệp da oanh kích, bắt đầu xuất hiện một chút vết rách, thậm chí xuất hiện chấn động mãnh liệt. Tháp Linh, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không thần phục ta? Ngươi đi chết. Ngu xuẩn mất khôn. Yểm Tổ đã thủ hạ lưu tình, bằng không lời nói, hiện tại nhất định đã trấn áp lại Tháp Linh, vẫn là câu nói kia, hắn vẫn là muốn có được Tháp Linh tương trợ, chỉ có như vậy, mới có hy vọng có thể luyện hóa Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, rốt cuộc đối với Tháp Linh sinh cùng tử căn bản không quan tâm. Hỗn độn đệ nhất mỹ nữ. Nếu là có thể được đến dạng này sắc đẹp khẳng định là tốt nhất, liền xem như không cách nào được đến, cũng sẽ không cưỡng cầu, hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể luyện hóa Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, thôn phệ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bên trong hỗn độn bản nguyên, từ đó đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Yểm Tổ đương nhiên biết, bọn họ chỗ lấy không cách nào đột phá đến tiên thiên hỗn độn, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ không cách nào thôn phệ hỗn độn bản nguyên. Lúc trước Hỗn Độn Thiên Đạo cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp sinh ra mà ra, đã thôn phệ tất cả hỗn độn bản nguyên, bọn họ đã không có cơ hội. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến Hỗn Độn Thiên Đạo cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp vẫn lạc, cho bọn hắn tất cả hỗn độn cường giả cơ hội. chỉ cần có thể khóa chặt hỗn độn thiên đạo, hoặc là khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp. Trấn áp đồng thời, thôn phệ hỗn độn bản nguyên, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, muốn thật sự là như vậy lời nói, nhìn chung toàn bộ hỗn độn, lại không người là hắn địch thủ. Mũi thương phun trào, đầy trời mũi thương bao trùm toàn bộ toàn thân hư huyễn tháp ảnh. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tháp linh, ngươi chỗ điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, chỉ có 10%, vẫn chỉ là thụ trọng thương hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Đây là hai khái niệm. Đỉnh phong thời kỳ 10% thực lực, cùng thụ trọng thương 10% thực lực, không thể đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chính là bởi vì như thế, kiểm tổ căn bản không sợ tháp linh. Năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, thụ trọng thương vẫn lạc, nói cách khác, bây giờ tháp linh có thể điều động lực lượng, chỉ là thụ trọng thương hỗn độn thôn phệ tháp 10% lực lượng. Cổ lực lượng này muốn trấn áp chính mình, giống như ba ngày nằm mơ sự tình. Không nguyện ý đánh giết tháp linh, chỉ là muốn luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, thôn phệ hỗn độn bản nguyên, tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Cất cao áp chế tháp linh, kiểm tổ giận dữ hét, "Ê tháp linh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thần phục? Ngươi có thể trực tiếp đi chết." "Ha ha ha, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta không khách khí, ta ngay tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong cùng ngươi song tu, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không thần phục." Hóa thành hư huyễn tháp ảnh tháp linh, đương nhiên minh bạch kiểm tổ ý tứ, rất là nóng vội, lại không có biện pháp nào. Muốn là Tô Thần còn tại lời nói, hắn có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia nàng lực lượng, tuyệt đối có thể điều động càng nhiều hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, nói không chừng có thể trấn áp yểm tổ. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ sao? Tháp linh tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình từ bỏ, cũng là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc yểm tổ khẳng định sẽ níu lấy chính mình không thả. Yểm tổ, hôm nay liền xem như thiêu đốt ta nguyên thần, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Ngay lúc này, cả tòa hư huyễn tháp ảnh bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ngươi tự tìm cái chết. Nhanh dừng lại. Phẫn nộ yểm tổ căn bản không hề nghĩ tới, tháp linh tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện ý thành toàn mình, đến cùng bởi vì cái gì? Vì cái gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là vì cái gì, rốt cuộc hắn thân phận, thực lực các loại, đều muốn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Tô Thần căn bản không có bất cứ cơ hội nào luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, thôn phệ hỗn độn bản nguyên, từ vừa mới bắt đầu, Tô Thần giác tỉnh hỗn độn thể một khắc này, thì đã định trước hội thất bại. Mà hắn tình huống khác biệt, hắn bản thân liền là nửa bước tiên thiên hỗn độn, nếu là có thể được đến tháp linh tương trợ, khẳng định có thể trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp. Không dám có chút chần chờ, hắn không phải sợ hãi tháp linh tự bạo, bởi vì liền xem như tự bạo, tháp linh vẫn là không cách nào tiếp tục nhiều điều hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Loại tình huống này, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại mới. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến tháp linh có việc, rốt cuộc hắn còn cần tháp linh tương trợ chính mình đến trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp, nghĩ tới đây yểm tổ, không có chút nào nói nhảm, lập tức bắt đầu phóng xuất ra lực lượng, bắt đầu bao trùm thiêu đốt tháp linh. Cưỡng ép ngăn chặn tháp linh thiêu đốt, giận dữ hét, "Ê tháp linh, ngươi có phải hay không điên, ngươi lựa chọn tự bạo, ngươi nguyên thần sẽ trực tiếp biến mất." "Yểm tổ, ta sẽ cho ngươi biết ngươi trêu chọc lão nương hậu quả, dựa vào ta điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, xác thực không cách nào trấn áp ngươi, nhưng là ta thiêu đốt, lại có thể tạm thời tỉnh lại hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi hẳn phải biết, hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng cường đại cỡ nào, liền xem như năm đó thụ trọng thương hỗn độn thôn phệ tháp, cũng không phải ngươi có thể chống lại." "Tỉnh lại hỗn độn thôn phệ tháp." Nghe đến lời này, yểm tổ cả người đều sửng sốt, bởi vì không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác tháp linh không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ tháp linh thiêu đốt tự thân thật có thể tỉnh lại hỗn độn thôn phệ tháp? Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, hắn đương nhiên minh bạch chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp ở giữa chênh lệch, thật giống như trẻ sơ sinh cùng trưởng thành đại hán ở giữa chênh lệch. Tháp linh thiêu đốt tự thân tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt thiêu đốt, đồng thời triệt để dung nhập vào bốn phía không gian bên trong. Tháp linh biến mất. Hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian triệt để rơi vào yên tĩnh. Chết một dạng tĩnh. Tỉnh đến có chút dọa người. Tháp linh đã vẫn lạc. Yểm tổ không rõ lắm, bất quá bây giờ hắn lại là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bởi vì hắn không biết tháp linh thiêu đốt phải chăng tỉnh lại hỗn độn thôn phệ tháp. Nhiều ít cảm giác có chút quá kéo, làm sao có khả năng sự tình. Yểm tổ thở phào. Tâm lý rất là khó chịu, bởi vì hắn nguyên bản còn muốn lấy trấn áp Tháp Linh, đồng thời cùng Tháp Linh song tu, từ đó để Tháp Linh tương trợ chính mình thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp hỗn độn bản nguyên. Hiện tại đâu? Tháp Linh tình nguyện thiêu đốt tự thân, cũng không nguyện ý tương trợ chính mình, hắn thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc kém chỗ nào. Đến mức tỉnh lại hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Bây giờ nên làm gì? Yểm Tổ rất là cảm giác đến nhức đầu không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tháp Linh muốn lựa chọn như thế. Trước khóa chặt Tô Thần, bóc ra Tô Thần hỗn độn thể lại nói. Ngược lại Tháp Linh đã vẫn lạc, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay tại Yểm Tổ chuẩn bị bắt đầu khóa chặt Tô Thần thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh hỗn độn thôn phệ tháp, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người mênh mông hỗn độn khí tức, thuận thế lăn lộn mà ra, ùng ùng kéo đến vọt tới. Dọa đến Yểm Tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lên trước mặt chậm rãi xuất hiện hư huyễn bóng người, cả người đều triệt để sửng sốt. Người này cao đến mấy vạn trượng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là trong lúc phất tay, loại kia bá đạo tuyệt đối để Yểm Tổ cảm thấy kinh hãi. Cường đại áp lực thuận thế áp chế mà đến, Yểm Tổ bị áp chế đến quỳ một chân trên đất, lại không thể quỳ đi xuống. Yểm Tổ. Tháp Tôn. Nam tử đạ mạc cực cực đầu, vừa cười vừa nói, để các ngươi những thứ này nửa bước tiên thiên hỗn độn, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, bổn tọa năm đó thì đã nói qua, không có hỗn độn bản nguyên, các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Yểm Tổ mặc dù không có quỳ đi xuống, bất quá thân thể sức ép lên, càng ngày càng cường đại, trong ánh mắt sợ hãi không cần nói cũng biết. Đây là Tháp Tôn, hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn sơ khai đản sinh ra hai cái sinh linh, thôn phệ hỗn độn bản nguyên đỉnh cấp tồn tại, bất luận cái gì nửa bước tiên thiên hỗn độn, tại Tháp Tôn trước mặt đều là đệ đệ đồng dạng tồn tại. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thôn phệ tháp, hắn căn bản không dám trêu chọc, rốt cuộc thôn phệ hỗn độn bản nguyên tiên thiên hỗn độn, thực lực còn tại đó, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn không giống. Năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo điên cuồng đại chiến, làm đến song phương song song vẫn lạc, hỗn độn thôn phệ tháp thì tính là không chết không diệt, tin tưởng cũng thụ trọng thương. Loại tình huống này, mình cần gì sợ hãi? Tháp Tôn, ngươi tình huống ta đều rõ ràng, cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta như thế, ta cần ngươi hỗn độn bản nguyên, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Tháp Tôn cười. Tháp Tôn đang cười cái gì? Cười ngươi vô tri. Tháp Tôn vừa cười vừa nói, người ta đã có thí sinh thích hợp, ngươi không đủ tư cách. Thật sao? Tâm lý rất là phẫn nộ, bất quá Yểm Tổ không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn không dám xác định, Tháp Tôn còn thừa lại mấy thành lực lượng, hắn đến cùng phải hay không Tháp Tôn địch thủ. Tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh, lần này thật vất vả khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, hơn nữa còn là gặp phải như thế trạng thái Tháp Tôn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Từ bỏ không có khả năng. Nhất định phải thành công. Tháp Tôn, phải chăng có tư cách, tự hồ ngươi đã nói không tính, đã như vậy, ngươi còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan, chờ ta thôn phệ hỗn độn bản nguyên, tấn cấp tiên thiên hỗn độn thời điểm, sẽ để cho ngươi trở thành ta bản mệnh chí bảo, đến thời điểm ngươi ta liên thủ, tuyệt đối có thể trấn áp hỗn độn thiên đạo. Không nói gì, Tháp Tôn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm, bốn phía bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên, Tô Thần bóng người chậm rãi xuất hiện, lại là y nguyên không cách nào động đậy mảy may. Đây là ai? Tháp Linh đâu? Tô Thần nhìn lên trước mặt bóng người to lớn, tâm lý một trận hoảng sợ, loại kia đến từ nguyên thần rung động căn bản là không có cách áp chế. Loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, chính là bởi vì như thế, Tô Thần trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, hỗn độn thôn phệ tháp vậy mà thức tỉnh. Ngươi rất không tệ, bổn tọa quả nhiên không có chọn lầm người, vậy mà có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Ngươi chính là hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần đương nhiên biết, Tháp Linh chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp đản sinh ra một chút linh thức, căn bản không phải hỗn độn thôn phệ, chánh thức hỗn độn thôn phệ tháp nguyên thần đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không sai, bổn tọa chính là Tháp Tôn, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, chính là bổn tọa tu luyện bản mệnh công pháp, ngươi chỗ giác tỉnh hỗn độn thể, cũng là bổn tọa mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra hỗn độn bản nguyên. A. À, hỗn độn bản nguyên. Trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn thể, lại là hỗn độn bản nguyên. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn biết rõ hỗn độn bản nguyên ý vị như thế nào, tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cũng đang cướp đoạt hỗn độn bản nguyên, bao quát tám đại hỗn độn chí bảo, thậm chí còn có tháp linh ở bên trong. Mỗi người đều rất rõ ràng, có thể thôn phệ hỗn độn bản nguyên đến cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối có thể tương trợ tự thân tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Nhìn chung toàn bộ hỗn độn, chỉ có thôn phệ hỗn độn bản nguyên cái này một cái biện pháp, có thể theo nửa bước tiên thiên hỗn độn đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Yểm Tổ trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần thể nội hỗn độn trải nghiệm ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thì tính toán không cách nào thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ cần có thể theo Tô Thần thể nội bóc ra hỗn độn thể, thôn phệ hỗn độn thể nội ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, cũng giống như vậy. Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Lúc trước ta đem hỗn độn bản nguyên rút ra đi ra một nửa, sinh sôi ra hỗn độn thể, còn lại một nửa thì là tiếp tục lưu lại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, muốn không phải như thế, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, vì sao có thể bị hỗn độn thôn phệ tháp chủ động nhận chủ? Thì ra là thế. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là tháp tôn đem hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chất chứa hỗn độn bản nguyên, một phân thành hai, một nửa lưu tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, một nửa dung nhập vào sinh sôi ra hỗn độn thể bên trong. Lúc trước chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, từ đó bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Tháp linh đâu? Tháp linh vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là nàng lựa chọn thiêu đốt chính mình, đem bổn tọa tạm thời tỉnh lại, sau đó ta sẽ để cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, cho nên tiếp xuống tới thời gian, liền cần dựa vào chính ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp tôn ý nghĩ, hỏi, Ê tháp tôn, ngươi khi nào hội thức tỉnh? Thở dài một tiếng, vang vọng toàn bộ hỗn độn thôn phệ tháp, tháp tôn rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê năm đó ta cùng thiên đạo nhất chiến, vật lộn sống mái, hai người chúng ta ai cũng không làm gì được người nào, đồng thời hắn lúc trước thôn phệ hỗn độn bản nguyên, muốn so ta nhiều một ít, cho nên thực lực cũng thoáng ngự trị ở bên trên ta, liền xem như thế, hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì tiện nghi. Hai người chúng ta đồng thời vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say, ta hỗn độn bản nguyên bị thương nặng, tạm thời là không cách nào thức tỉnh, ngươi thật tốt tu luyện, ta hiện tại đem toàn bộ hỗn độn thôn phệ quyết, đều truyền thụ cho ngươi, làm ngươi tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 thời điểm, có lẽ liền có thể tỉnh lại ta. Tỉnh lại. Tô Thần tâm lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơi hồi hộp một chút, chính mình vì sao muốn tỉnh lại tháp tôn? Tỉnh lại tháp tôn? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, Tô Thần rất rõ ràng tỉnh lại tháp tôn đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Mỗi người đều có thuộc về mình dự định. Tháp tôn một khi bị tỉnh lại, đến thời điểm khẳng định sẽ khôi phục đỉnh phong thực lực, còn cần chính mình sao? Liền xem như hỗn độn thể ẩn chứa hỗn độn bản nguyên thì phải làm thế nào đây? Chính mình có cơ hội đột phá đến tiên thiên hỗn độn lại có thể thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không tốt. Chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Không chỉ có không biết tỉnh lại, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp, ngày sau triệt để trấn áp tháp tôn. Tâm lý như thế nào nghĩ là một chuyện, biểu hiện trên mặt lại là một chuyện khác. Tháp tôn yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ đưa ngươi tỉnh lại. Rất là hài lòng gật gật đầu, tháp tôn vừa cười vừa nói, để ta trước đem yểm tổ trấn áp, sau đó ta có mấy món sự tình tìm ngươi. Được. Tháp tôn nhìn về phía yểm tổ, vừa cười vừa nói, y hiện tại đến phi ngươi. Tháp tôn, ta ngược lại muốn nhìn xem, thụ trọng thương ngươi còn có mấy phần thực lực. Vừa dứt lời. Yểm tổ không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, cả người hóa thành một đạo sao băng, tay cầm trường thương thuận thế hướng về tháp tôn nhanh chóng mà đi. Đáng tiếc là tháp tôn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, trong thanh âm tràn ngập khinh miệt thanh âm, nói ra, rồi coi như bổn tọa thực lực, liền đỉnh phong thời kỳ 1% cũng chưa tới, trấn áp ngươi cái này yểm tổ, vẫn là dư xài. Trấn áp. Băng lãnh tràn ngập uy áp thanh âm, tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chậm rãi vang lên, nương theo lấy thanh âm gào thét, bốn phía lăn lộn thôn phệ lực lượng hình thành một cái hư huyễn tháp ảnh, cùng tháp linh trước đó hình thành hư huyễn tháp ảnh, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Mũi thương vỡ nát, nguyên bản lòng tin 10 phần yểm tổ, cảm thụ lấy khủng bố thôn phệ lực lượng bao phủ chính mình, cả người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tháp tôn tha ta biết sai, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tháp tôn, van cầu ngươi. Tháp tôn không nói gì, khủng bố hư huyễn tháp ảnh hướng về yểm tổ hung hăng trấn áp mà đến. Tại vô tận cầu xin tha thứ cùng không cam lòng bên trong, yểm tổ bị triệt để trấn áp, biến mất tại Tô Thần trước mặt. Như thế nhẹ nhõm thì trấn áp yểm tổ. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn phát hiện mình còn là xem thường tháp tôn thực lực, không hổ là hai đại tiên thiên hỗn độn một trong, cho dù là thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1%, như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp hỗn độn cường giả. Không dùng hâm mộ, ngày sau ngươi, đồng dạng có thể làm đến. Thật sao? Tháp Tôn gật gật đầu, nói ra, để ta đem hỗn độn bản nguyên một phân thành hai, dựng dục ra hỗn độn thể, cũng là hy vọng có người có thể tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, liên thủ với ta cùng một chỗ đối phó hỗn độn thiên đạo. Thở dài một tiếng. Tháp Tôn thổn thức nói, vì vừa mới ngươi đã thấy ta cùng thiên đạo ở giữa đại chiến, hắn so ta sớm sinh ra, thông phệ hỗn độn bản nguyên vượt xa ta, năm đó nếu không phải là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta không phải hắn địch thủ. Lần này hắn cùng ta đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say, ta nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể có một đường sinh cơ. Ta nên làm như thế nào đâu? Tô Thần không biết toàn tin tưởng Tháp Tôn lời nói. Hắn chỉ hội tin tưởng mình. Ai cũng không dám cam đoan. Chính mình cùng Tháp Tôn liên thủ trấn áp hỗn độn thiên đạo, đến thời điểm Tháp Tôn có thể hay không rảnh tay đối phó chính mình, bất quá bây giờ hắn khẳng định không phải Tháp Tôn địch thủ. Tháp Tôn liền nhiễm tổ đều có thể trấn áp, huống chi là chính mình. Ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, sau đó đặt chân hỗn độn thế giới, lấy hỗn độn lực lượng thai nghén ngươi, đợi đến ngươi đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn, liền có thể nếm thử thôn phệ hỗn độn thể, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là thôn phệ hỗn độn thể nội hỗn độn bản nguyên, đến thời điểm ta sẽ tương trợ ngươi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Được. Chỉ có thể đáp ứng, không còn cách nào khác. Bổn tọa lần này bị tỉnh lại, chỉ có thể kiên trì đến bây giờ, tháp linh hội thai nghén một đoạn thời gian, tiếp xuống tới ngươi không cách nào tỉnh lại bổn tọa, nhớ kỹ, không nên dùng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Minh bạch. Nhìn lấy chậm rãi tiêu tán Tháp Tôn. Tô Thần hiện tại đại khái chải vuốt một chút sự tình. Theo tháp linh rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại hắn tuyệt đối có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, liền xem như không có thể phát huy ra hỗn độn thôn phệ tháp đỉnh phong thực lực, cũng có thể tương trợ chính mình trấn áp rất nhiều cường giả. Có thể điều động, không thể vận dụng. Không có tháp linh che giấu, tin tưởng mình một khi cưỡng ép vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp, tất nhiên sẽ bị hỗn độn cường giả khóa chặt, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần không quá tin tưởng Tháp Tôn lời nói, bởi vì đối với hắn mà nói, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp ở giữa ân oán, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chỉ là bởi vì, hắn giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó kéo vào, liền xem như hắn không muốn, cũng nhất định muốn. Tỉnh lại. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý tỉnh lại Tháp Tôn, từ giờ trở đi, hắn muốn làm sự tình, trừ tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là suy nghĩ một chút nhìn thấy thế nào làm, mới có thể triệt để luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp một nửa kia hỗn độn bản nguyên, triệt để trấn áp Tháp Tôn, đến thời điểm chính mình độc chiếm hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, theo mà thành tựu tiên thiên hỗn độn. Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo có ân oán, hắn cùng hỗn độn thiên đạo lại không có, đến thời điểm tuyệt đối có thể hòa bình ở chung, có thế không chiến, tuyệt đối không nguyện ý chiến, rốt cuộc được vinh dự hỗn độn đệ nhất cường giả hỗn độn thiên đạo, thực lực còn tại đó. Hắn cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Rất là phiền muộn, Tô Thần không hề rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, mà chính là khắp nơi chuyển. Lúc trước tháp linh trấn thủ hỗn độn thôn phệ tháp, chính mình chỉ có thể nguyên thần tiến vào, bất quá ngay tại lúc này, hắn thân thể trong nháy mắt bị rút ra, chỉ còn lại có nguyên thần lưu tại hỗn độn thôn phệ tháp. Trực tiếp mắng to một câu, Tô Thần đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, hắn thân thể vẫn là không cách nào tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vốn cho là tháp linh dở trò quỷ, nhưng chưa từng nghĩ đến, căn bản không phải bởi vì tháp linh, đến mức là nguyên nhân gì, làm đến chính mình thân thể không cách nào tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại tối thiểu nhất còn không rõ lắm. Nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên thần vừa mới dung hợp thân thể, hỗn độn thôn phệ tháp đã biến mất tại Tô Thần thể nội, ngay sau đó, từng luồng đáng sợ thế công đã tuần tự mà tới, Tô Thần vội vàng trốn tránh, thi phát triển không gian thúng di. Thật sự là không nghĩ tới, một cái rác rưởi lại có thể tránh đi chúng ta thế công. Một mực không từng ly khai Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, đột nhiên nhìn đến Tô Thần biến mất không thấy gì nữa, vẫn chưa cứ thế mà đi, mà chính là thủ tại chỗ này chờ đợi, rốt cục bị bọn họ chờ đợi. 12 người phân biệt đứng tại bốn phía, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nam tử, quỷ đỏ chủ thần cười lạnh nói, "Ê Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, cũng dám một mình đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này ai còn có thể cứu ngươi." Nơi này rất là ẩn nấp, bọn họ đã phong tỏa bốn phía không gian, Diêm Hoàng chờ người muốn khóa chặt khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Lần trước sự tình, làm đến liệt thần liên minh thập nhị chủ thần đều là tức giận không thôi. Bọn họ nguyên bản không muốn tìm phiền toái, chỉ là người này dùng ép không tha, trực tiếp cướp đi bọn họ kiếp đạo đồ, đây là bọn họ không thể chịu đựng được sự tình. Giao ra kiếp đạo đồ, chúng ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Kiếp đạo đồ. Tô Thần rốt cuộc biết, tiểu bàn trước đó được đến đồ đến cùng là cái gì, mặc dù bây giờ còn không rõ lắm kiếp đạo đồ là cái gì, bất quá có thể bị liệt thần liên minh 12 tổ thần coi trọng như thế, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong tay đã xuất hiện 10 giọt tinh huyết. Tình huống bây giờ rất đơn giản, hắn không có khả năng triệu hoán đến Diêm Hoàng cùng Tán Diễn Phi. Cho dù là đơn hơi sử dụng bản mệnh tinh huyết đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ có vận dụng 10 giọt bản mệnh tinh huyết, triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng dung nhập vào thập tuyệt tướng, mới có thể tương trợ chính mình giết ra ngoài. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng 10 giọt bản mệnh tinh huyết thời điểm. Hư không bắt đầu rung động, đồng thời lấy như thiểm điện tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Đây cũng là người nào? Cảm thụ lấy khí tức cường đại, thập nhị chủ thần sắc mặt đều rất là âm trầm. Bọn họ có thể cảm ứng được, đột nhiên xuất hiện khí tức khẳng định không phải Tán Diễn Phi cùng Diêm Hoàng chờ người. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Liền hắn cũng không biết, đây cũng là cái nào cường giả buông xuống. Nhanh trấn áp Tô Thần. Hưu, đáng tiếc là, đợi đến thập nhị chủ thần kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần bên người đã thêm ra từng đạo thân ảnh màu đen. Toàn thân hắc y, chỉ có từng đôi sâm mắt lạnh lộ ở bên ngoài. Trên thân càng là tản ra suy cho cùng càng không cảnh khí tức cường đại. Chỉnh một chút trên trăm vị người áo đen, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Các ngươi là người phương nào? Không nói lời nào, tất cả người áo đen ánh mắt rất là lạnh lẽo, trăm vị người áo đen khí thế điệp gia, bao phủ bốn phía, áp chế liệt thần liên minh 12 vị chủ thần. Sắc mặt rất là âm trầm, thập nhị chủ thần gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là cái gì thân phận. Vì sao có thể có được nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh? Không cần nói 12 người. Cho dù là Tô Thần tự thân đều cảm thấy mộng bức không thôi. Trước mặt kệ. Ngăn chặn thập nhị chủ thần lại nói. Cho ta trấn áp bọn họ. Không phản ứng chút nào. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, chỉ vào bốn phía 12 vị chủ thần, nói ra, người ta nói các ngươi giúp ta trấn áp bọn họ. Vẫn là trực tiếp bị lựa chọn không nhìn. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đây là có chuyện gì? Liệt thần liên minh thập nhị chủ thần gắt cao nhìn chằm chằm, bọn họ nhiều ít có chút nghĩ không thông, nhìn đến Tô Thần cũng không biết những thứ này người. Tô Thần, giao ra kiếp đạo đồ, ta có thể cam đoan trước đó sự tình xóa bỏ, chúng ta cũng sẽ không lại truy cứu, bằng không lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cần nghĩ kỹ. Thật sao? Cơ hội tới. Tuy nhiên không nên rõ ràng. Những người áo đen này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, bất quá Tô Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Hạo khung chủ thần, ta cần muốn các ngươi hắn 11 người trong tay tất cả kiếp đạo đồ, muốn là các ngươi không lấy ra, như vậy từ giờ trở đi, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, phải suy nghĩ kỹ, ta bằng hữu rất nhiều. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, thập nhị chủ thần chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có hiện tại, đối mặt Tô Thần, bọn họ không có khả năng không tin. Rốt cuộc Tô Thần bên người cường giả thực sự quá nhiều, trừ phi là vận dụng 3.000 càn khôn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo khung chủ thần, rốt cuộc Hạo khung chủ thần mới là thập nhị chủ thần đứng đầu, là lựa chọn từ bỏ, vẫn là lựa chọn tiếp tục, liền muốn nhìn Hạo khung chủ thần. Hạo khung chủ thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, một mực lo lắng lấy việc này phải chăng có thể làm, rốt cuộc bọn họ năm đó phí khí lực lớn như vậy. Trấn áp 3.000 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, chính là vì đột phá tự thân cực hạn làm chuẩn bị. Muốn là tại không có đột phá trước đó, liền tùy ý triệu hoán 3.000 càng khôn, vạn nhất tỉnh lại tinh không đại nói sao làm. Bọn họ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tô Thần bên người cường giả thực sự quá nhiều, chậm trễ thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, bọn họ thật sự là trì hoãn không nổi, rốt cuộc kiếp đạo đồ nếu là có cái gì sơ suất, bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây Hạo khung chủ thần, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nói ra, kệ Tô Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xông tới, nguyên bản chúng ta liệt thần liên minh, cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi đã như vậy phách lối, dùng ép không tha, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Hoán 3000 càng khôn. Đúng. Thập nhị chủ thần mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, chỗ mi tâm phun trào một cái đặc thù đồ án. Đột nhiên thoát ly mi tâm, ở trong hư không bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái vạn trượng đồ hình, loại kia từ xưa đến nay hoang vu khí tức, theo vạn trượng đồ hình bên trong chiếu nghiêng xuống. Tô thần kinh ngạc trong ánh mắt. To lớn đồ án bắt đầu đi ra từng vị cường giả, chỉnh một chút 3000 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, từng cái mặt không biểu tình, nhìn không ra mảy may ba động, giống như người khác thiếu bọn họ rất nhiều tiền đồng dạng. 3000 càng khôn, quỷ đỏ chủ thần lạnh lùng nói, ê Tô thần, cái này đều là chính ngươi tìm, nguyên bản ngươi có thể sống rời đi, nhưng là hiện tại, liền xem như bên cạnh ngươi có lấy bọn hắn, ngươi như cũ phải chết. Tô thần nhìn một chút bốn phía trăm vị người áo đen, hắn không biết cái này là từ nơi nào xuất hiện, nhìn chung toàn bộ ở trong gầm trời tinh không, hắn cũng nghĩ không thông, đến cùng có thế lực nào, lại có nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh, đồng thời còn xuất thủ tương trợ chính mình. 3000 càng khôn vây khốn 100 người, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tô thần, giao ra kiếp đạo đồ, chúng ta vừa mới nói tới hữu hiệu như cũ, ngươi có thể sống rời đi, đồng thời giữa chúng ta. Không giống nhau quỷ đỏ chủ thần nói hết lời, Tô thần đã khoát khoát tay, nói ra, cái kiếp đạo đồ bản thân liền là thuộc về ta, các ngươi chỉ là trộm lấy ta bảo vật mà thôi, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách. Tô thần nhìn qua tương đương sinh khí, tiếp tục nói, ê ta huynh đệ, vì sao lại được đến kiếp đạo đồ, cũng là bởi vì hắn thuộc về ta, cùng sở hữu 12 bức kiếp đạo đồ, các ngươi bây giờ lại còn dám nói cướp đạo đồ là các ngươi. Hạo khung chủ thần, thực không dám giấu giếm, ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, mà trong tay các ngươi bảo vật, cũng là ngàn vạn vũ trụ đồ vật, ta hiện tại tuy nhiên tạm thời không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, bất quá ta gia tộc nhất định sẽ khóa chặt nơi này, các ngươi cái gọi là ỷ vào 3000 càng khôn, tại ta gia tộc trong mắt đều là đồ bỏ đi, chỉ cần ta gia tộc động động ngón tay, liền có thể thoải mái mà hủy diệt các ngươi. Rất rõ ràng, Tô thần cũng không nguyện ý cưỡng ép nhất chiến, rốt cuộc liệt thần thập nhị chủ thần 3000 càng khôn còn tại đó, muốn là khai chiến lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào hốt du đến uy hiếp ở liệt thần 12 vị chủ thần, rốt cuộc theo Tô thần, thực lực càng mạnh người, tự hồ càng là sợ hãi sinh tử. Nhất định phải hốt du. Vẻn vẹn là trăm vị áo đen cường giả đột nhiên buông xuống, Tô thần liền có 10 phần lòng tin, liệt thần liên minh không có khả năng lựa chọn không nhìn chính mình uy hiếp. Quả không phải vậy. Nghe đến Tô thần lời nói, liệt thần liên minh thập nhị chủ thần, từng cái ánh mắt đều là ngưng tụ. Chẳng lẽ đối phương thật đến từ ngàn vạn vũ trụ? Bọn họ đều rất rõ ràng, người này nếu là thật đến từ ngàn vạn vũ trụ, đến cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc tinh không vũ trụ có thể ngang dọc, đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ căn bản không đáng chú ý. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, người này sau lưng nếu thật là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường đại gia tộc, bọn họ liền xem như có thể đột phá tự thân cực hạn, lại có thể thế nào? Như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, quỷ đỏ chủ thần lập tức nguyên thần truyền âm nói, ê lão đại, ta nhìn người này nói không giống như là giả, trên trăm vị suy cho cùng càng khôn cảnh, còn có tán diễn phi cùng diêm cấm khu, chúng ta nên làm cái gì? Hạo khung chủ thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không buông tha kiếp đạo đồ, lại không dám hứa chắc, người này chỗ nói là giả. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Hạo khung chủ thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận như địa ngục, nói ra, kệ Tô thần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giết! Lão đại nói như thế, hắn chủ thần chắc chắn sẽ không tiếp tục nói nhảm, lập tức hạ lệnh, 3000 càng khôn cảnh cường giả hướng thẳng đến Tô thần nhanh chóng mà đi. Quay chung quanh tại Tô thần bên người bốn phía trên trăm vị người áo đen, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, tại thập nhị chủ thần cùng Tô thần chấn kinh trong ánh mắt. Lăn lộn hư không xuất hiện lần nữa từng đạo vết nứt, loại kia đáng sợ khí tức ba động, từng vị người áo đen lần nữa theo vết nứt không gian bên trong đi ra. 2,900 vị, tăng thêm chi trăm vị trí đầu, chính là chỉnh một chút 3000 vị người áo đen, cũng chính là cái gọi là 3000 vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả. A. À. Liệt thần liên minh thập nhị chủ thần đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có liệt thần liên minh có 3000 càng khôn, hơn nữa còn là bọn họ phí tổn một cái kỷ nguyên thời gian, bốc lên vô số lần sinh tử nguy hiểm, mới thật không dễ dàng trấn áp 3000 càng khôn. Ai có thể nghĩ tới, tinh không vũ trụ bên trong lại có nhiều như vậy người áo đen, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Đây chính là 3.000 vị suy cho cùng càn khôn cảnh, không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dết! Sự tình chạy tới hiện tại, Hạo Khung chủ thần rất rõ ràng, trừ phi là hắn lựa chọn từ bỏ kiếp đạo đồ, đồng thời lần này đã trêu chọc Tô Thần, ngày sau Tô Thần hội từ bỏ ý đồ sao? Muốn là đổi lại người khác, cho dù là suy cho cùng càn khôn cảnh, lấy Liệt Thần Liên Minh cường đại, như cũ có thể lựa chọn không nhìn, rốt cuộc Liệt Thần Liên Minh thực lực còn tại đó, mặc kệ là thập nhị chủ thần vẫn là 3.000 càn khôn, trừ tinh không vũ trụ bên ngoài, đủ để uy hiếp toàn bộ tinh không vũ trụ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, Tô Thần sau lưng không chỉ có lấy Tán Diễn Phi cùng Diêm Cấm Khu, còn có 3.000 người áo đen, muốn là Tô Thần muốn tìm phiền toái, bọn họ thực sự quá bị động. Chính là nghĩ tới đây, Hạo Khung chủ thần chuẩn bị chém giết Tô Thần, cho dù là đi nhầm đều sẽ không tiếc, đã không cách nào quay đầu, như vậy thì không biết quay đầu. 3.000 càn khôn cùng 3.000 người áo đen bắt đầu chém giết cùng một chỗ, ngay tại thập nhị chủ thần chuẩn bị vây giết Tô Thần thời điểm, Diêm Hoàng cùng Tán Diễn Phi kịp thời đuổi tới, đứng tại Tô Thần một trái một phải, cảm thụ lấy nhiều như vậy khí tức cường đại, hai người đều có chút mắt trợn tròn, căn bản không biết những cường giả này đến cùng đến từ nơi đâu. Tán Diễn Phi cùng Diêm Hoàng hai người, ánh mắt sâm lạnh lùng nhìn về bốn phía thập nhị chủ thần, đến mức bốn phía điên cuồng chém giết, rất là thảm liệt, mặc kệ là 3.000 càn khôn vẫn là 3.000 người áo đen, đều là liều mạng điên cuồng đánh giết đối phương. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị là như thế khiến người ta buồn nôn, từng vị suy cho cùng càn khôn cảnh không ngừng vẫn lạc lấy. Tại loại này sinh tử chém giết dưới, cho dù là suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả đều là yếu ớt, hơi không chú ý liền sẽ bị tàn sát. Lão đại, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hội tổn thất càng lúc càng lớn. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Hạo Khung chủ thần rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, đã trọn vẹn vẫn lạc trên trăm vị càn khôn võ giả, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, tin tưởng tổn thất hội càng thêm lớn. Tiếp tục. Hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, sự tình đã như thế, tổn thất trên trăm vị càn khôn, thì từ bỏ như vậy lời nói, chẳng phải là Bồi phu nhân lại xếp binh, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Hắn chủ thần đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lão đại ý tứ, đối mặt từng vị càn khôn vẫn lạc, làm sao có khả năng không đau lòng, song quyền nắm thật chặt. Xuất thủ. Thập nhị chủ thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, bất cứ chuyện gì đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây Hạo Khung chủ thần chờ người, rốt cuộc không có bất luận cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần đánh giết mà đi, Diêm Hoàng cùng Tán Diễn Phi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương bắt đầu đại chiến. Lui đến một bên, Tô Thần bốn phía hội tụ trăm vị người áo đen, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái tinh thảo bắt đầu ăn. Loại này chiến đấu, hắn căn bản không xen tay vào được. Cũng sẽ không tùy ý lãng phí bản mệnh tinh huyết. Trong đầu nghĩ đến, những thứ này cái gọi là người áo đen đến cùng là đến từ chỗ nào. 3.000 vị suy cho cùng càn khôn cảnh, hơn nữa còn là nghĩa vô phản cố tương trợ chính mình chém giết, căn bản không để ý chính mình sinh tử. Hắn có thể nhìn ra được, những người áo đen này không liều mạng công kích, căn bản không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ là công kích, tuyệt đối không phòng thủ, chỉ có như vậy, mới làm đến Liệt Thần Liên Minh tổn thất nặng nề. Nhìn lấy từng cái ngã xuống Liệt Thần Liên Minh càn khôn cảnh, Tô Thần đã trong đầu lật khắp, còn là nghĩ không ra những thứ này người đến cùng là cái gì thân phận. Đến từ nơi đâu? Đến cùng là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cũng không có bởi vì những người áo đen này tương trợ chính mình, mà trầm tĩnh lại, tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp. Các ngươi đến từ nơi đâu? Bốn phía người áo đen không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về bốn phía, không nhìn Tô Thần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần tiếp tục hỏi, người nào phái các ngươi đến? Không nhìn. Không có việc gì, các ngươi nói một chút, ta xem một chút phải chăng cùng ta biết. Vẫn là không nhìn. Các ngươi là người câm. Lần nữa không nhìn. Ngược lại mặc kệ Tô Thần nói cái gì, trăm vị người áo đen đều là ngậm miệng không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về, thủ hộ lấy Tô Thần, còn lại người áo đen thì là cùng Liệt Thần Liên Minh 3.000 càn khôn, chém giết đến túi bụi, song phương đều là liều mạng lẫn nhau chém giết, đều muốn đánh giết đối phương. Tiếp tục như vậy lời nói, ai cũng không làm gì được người nào, thậm chí sẽ xuất hiện phạm vi lớn thương vong, không nói trước người áo đen phải chăng có thể tiếp nhận, vẻn vẹn là Liệt Thần Liên Minh khẳng định là không thể thừa nhận. chiến đấu không ngừng mà thăng cấp. Chém giết phía dưới song phương, đều triệt để giết đỏ mắt. 3.000 người áo đen hung mãnh nhất, căn bản không phòng thủ, toàn lực công kích, đây mới là 3.000 càng không cảm thấy lớn nhất kiên kỵ địa phương. Oanh! Lại một vị liệt thần liên minh càng không võ giả bị tàn sát, hạo khung chủ thần bị tán diễn phi chết dây dưa, cãi giận nói, kẻ tán diễn phi, ngươi dám trêu chọc ta liệt thần liên minh, có tin ta hay không ngày sau diệt ngươi tán tinh cát. Chỉ bằng ngươi sao? Muốn là đổi lại người khác, tán diễn phi chắc chắn sẽ không là một người, đi đắc tội toàn bộ liệt thần liên minh, khẳng định là được trả bằng mất sự tình. Duy chỉ có tô thần, nàng như là đã lựa chọn đánh bạc tô thần, khẳng định như vậy không biết bỏ dở nửa chừng. Bị không để ý tới hạo khung chủ thần, thực sự không nghĩ ra, luôn luôn không hỏi qua tinh không vũ trụ ân oán, chỉ là hàng tinh không mỹ nữ đồ tán tinh cát, vì sao muốn nhúng tay bọn họ sự tình. Chẳng lẽ tô thần thật đến từ ngàn vạn vũ trụ? Sự tình đã phát sinh, hối hận khẳng định là rất không có khả năng, đã như vậy chỉ có thể trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chém giết tô thần, hoặc là giam cầm tô thần. Một vị đến từ liệt thần liên minh suy cho cùng càng không cảnh, bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Tô thần thì là một cái bước xa đi tới trước mặt người này, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy nguyên thần của đối phương cùng tinh huyết lực lượng. Có trăm vị người áo đen thủ hộ, tô thần căn bản không sợ liệt thần liên minh, thậm chí còn khiêu khích nhìn lấy hạo khung chủ thần. Muốn giết ta, ngươi lại giết không đến, chỉ có thể gấp chết ngươi. Đại ca, chúng ta đã tổn thất 200 vị càng khôn. Nghe đến tổn thất cái số này, hạo khung chủ thần sắc mặt triệt để biến, làm sao có khả năng không đau lòng, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, bọn họ không có chút nào chiến thắng cơ hội. Đi. Nói đi là đi, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, trong nháy mắt, tại 12 vị chủ thần chỉ huy dưới, còn lại 2.800 vị càng không toàn bộ biến mất. Còn không đợi tô thần nhiều lời. Tất cả người áo đen thì là mang lấy mặt đất thi thể nhanh chóng biến mất, rất là cao lạnh. Có chút mắt trợn tròn. Sư phụ, cái này đều là ai? Tô thần lắc đầu, đến bây giờ hắn đều là choáng váng. Đồng dạng muốn biết những người áo đen này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Nhìn về phía tán diễn phi, tô thần hỏi, ở ngươi biết không? Không dám xác định. Nói một chút. Tinh không đội cảm tử. Tinh không đội cảm tử. Nghe đến tinh không đội cảm tử năm chữ, tô thần trong nháy mắt minh bạch tán diễn phi ý tứ, bây giờ suy nghĩ một chút thật là như thế, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ. Tự hồ trừ tinh không đại đạo có thể lấy ra nhiều như vậy suy cho cùng càng không cảnh bên ngoài, còn lại thế lực thật đúng là làm không được. Liệt thần liên minh là ngoại lệ, rốt cuộc thập nhị chủ thần tiến về hắn tinh không vũ trụ, phí tổn chỉnh một chút một cái kỷ nguyên thời gian, mới có hiện tại quy mô. Nhìn đến ngươi đoán là đúng, ngươi quá khứ thân tuy nhiên dung hợp tinh không quy tắc, vẫn chưa bị tinh không quy tắc triệt để xâm lấn, hắn đang thủ hộ ngươi. Tô thần gật gật đầu, ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, tinh không đại đạo vẫn chưa chính thức vẫn lạc, thậm chí rất có thể dung nhập vào tinh không quy tắc, muốn ăn mòn quá khứ thân, từ đó để quá khứ thân trở thành khôi lỗ. Mặc kệ là tô thần vẫn là tán diễn phi, hai người đều rất rõ ràng, đây là quá khứ thân thể cùng tinh không đại đạo ở giữa đánh cược. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, muốn là cũng có ngày, tại trận này đánh cược bên trong, ngươi quá khứ thân muốn là chân chính bị tinh không đại đạo ăn mòn, đối ngươi có ảnh hưởng sao? Có, phi thường lớn. Đây là không cần hoài nghi sự tình. Quá khứ thân đại biểu cho chính mình, dù sao mình không tính là quá khứ thân luân hồi, quá khứ thân vẫn chưa vẫn lạc, nghiêm chỉnh mà nói, quá khứ thân chính mình là tương lai thân thì là quá khứ thân. Chỉ là quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân phân biệt chỗ tại đi qua, hiện tại cùng tương lai, một khi quá khứ thân thật bị tinh không đại đạo ăn mòn, đối với mình khẳng định có lấy ảnh hưởng rất lớn. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Tô thần minh bạch tán diễn phi ý tứ, hắn đương nhiên muốn tương trợ quá khứ thân, cùng một chỗ đối phó tinh không đại đạo, đáng tiếc là, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Không qua. Hắn mặc dù không có dung hợp quá khứ thân nguyên thần, bất quá lại có thể đoán ra quá khứ thân ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là muốn kết hợp quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, tam thân hợp nhất đến trấn áp tinh không đại đạo. Tình huống bây giờ rất là phiền phức. Rốt cuộc quá khứ thân dung hợp tinh không quy tắc, không hề nghĩ tới, tinh không đại đạo không có chánh thức vẫn lạc, mà chính là dung nhập tinh không quy tắc bên trong. Ai thua ai thắng thật đúng là ẩn số. trở về. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Tán Diễn Phi cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Trở lại Đồ gia, Tô Thần tìm đến Tô Âm Nhi, vuốt ve Âm Nhi đầu, vừa cười vừa nói, "Ý Âm Nhi, ngươi rời đi lâu như vậy, có phải hay không cần phải trở về?" Lấy Âm Nhi thực đủ sức để tại tinh không vũ trụ đi ngang, nhưng là hiện tại Tô Thần cũng rất là lo lắng Tô Âm Nhi an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này theo hắn cùng Liệp Thần Liên Minh kết thù kết oán, một khi Liệp Thần Liên Minh khóa chặt Âm Nhi, hội có phiền toái rất lớn. Tô Âm Nhi đương nhiên biết phụ thân ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, "Nghe phụ thân, ta chắc chắn sẽ không trở về. Phụ thân hiện tại gặp nạn, nàng nhất định phải lưu lại tương trợ phụ thân. Ngươi nghe ta nói." "Không nghe, ngược lại ta là không đi." Tô Âm Nhi trực tiếp đứng dậy rời đi, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. "Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, Âm Nhi lưu lại đối ngươi có chỗ tốt, cần gì để cho nàng trở về?" Liệp Thần Liên Minh 3000 càn khôn, tuy nhiên lần này tổn thất 200 người, bất quá đối với Liệp Thần Liên Minh tới nói, tổn thất không là rất lớn, muốn là Âm Nhi bị khóa định lời nói, ta lo lắng nàng có việc. Suy cho cùng càn khôn cảnh, cũng không phải là vô địch cùng không chết, riêng là gặp phải quần ẩu tình huống dưới bếp bát nhất. Tán Diễn Phi không có tiếp tục nhiều lời, rốt cuộc đây là người cha con ở giữa sự tình, nàng cái này ngoại nhân không tiện nói gì. "Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, lần này tinh không đội cảm tử đột nhiên hiện thân tương trợ ngươi, chống cự Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, chắc hẳn quá khứ thân một mực tại trong bóng tối thủ hộ ngươi." Tô Thần gật gật đầu, đột nhiên, hỏi, "Kẻ tán các chủ, ngươi nói lúc trước ta quá khứ thân cùng tinh không đại đạo nhất chiến, tinh không đại đạo đồng thời chưa từng sử dụng bất luận cái gì tinh không đội cảm tử, có thể hay không tinh không đội cảm tử, là ta quá khứ thân thai nghén mà ra?" Tán Diễn Phi không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được Tô Thần ý tứ, gật gật đầu nói, "Kể trước đó ngươi quá khứ thân nói cho ta, hắn chém giết 9999 thế luân hồi, ta lúc đó không có làm rõ ràng là có ý gì, bây giờ nghe ngươi nói như thế, nói không chừng đây là quá khứ thân thể nói cho ta, tinh không đội cảm tử cũng là chém giết luân hồi chi thân, thai nghén mà ra tinh không đội cảm tử, rốt cuộc quá khứ thân không có vẫn là, những thứ này cái gọi là luân hồi chuyển thế, chưa chắc là chánh. Thức luân hồi chuyển thế, mà chính là ngươi quá khứ thân cố ý chặt đứt hắn quy tắc chấp niệm thai nghén thành tinh không đội cảm tử." Tô Thần gật gật đầu, Tán Diễn Phi suy đoán hoàn toàn là có đạo lý. Vì cái gì tinh không đội cảm tử xưa nay không xuất thủ? Duy nhất giải thích, cũng là tinh không đội cảm tử căn bản chính là quá khứ thân thai nghén mà ra. Bằng không lời nói, ban đầu ở đại đạo chiến trường, hơn 10000 tinh không đội cảm tử vì sao không có xuất thủ, làm sao có khả năng cho mình cơ hội? Nói cho cùng, thì là quá khứ thân thai nghén mà ra, không cho tinh không đội cảm tử xuất thủ. Muốn là quá khứ thân có thể đem những thứ này tinh không đội cảm tử, để ta khống chế liền tốt. Hơn 10000 suy cho cùng càng không cảnh, chính mình một khi có thể khống chế tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tinh không vũ trụ. Tán Diễn Phi lại là lắc đầu, cười khổ nói, "Để theo ta suy đoán, quá khứ thân dựng dục ra những thứ này tinh không đội cảm tử, chính thức mục tiêu cũng là tinh không đại đạo. Ta tuy nhiên không biết ngươi quá khứ thân chuẩn bị như thế nào làm, bất quá lần này đánh cược, liên quan đến song phương sinh tử, quá khứ thân khẳng định sẽ chuẩn bị hoàn toàn mới sẽ ra tay." Nói rất có đạo lý. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tán Diễn Phi tiếp tục hỏi, "Ê Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao nhất định phải trêu chọc Liệp Thần Liên Minh?" Đây là Tán Diễn Phi thực sự không nghĩ ra sự tình. Liệp Thần Liên Minh cùng sở hữu thập nhị chủ thần, mà thập nhị chủ thần dưới cờ cùng sở hữu lấy 3000 càn khôn, dạng này thế lực, trừ tinh không đại đạo bên ngoài, tuyệt đối có thể trở thành tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực. Thực sự không có tất yếu trêu chọc. Thật sâu nhìn một chút Tán Diễn Phi, Tô Thần nói ra, "Kể ta một kiện bảo vật, năm đó sơ suất mất đi, bị thập nhị chủ thần được đến, lần này tiểu bàn giúp ta đoạt lại bên trong một bộ phận, còn lại ta nhất định muốn toàn bộ tìm trở về." Hơi kinh ngạc, Tán Diễn Phi thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì dạng chí bảo, có thể làm cho Tô Thần như thế không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng Liệp Thần Liên Minh vì chiến. Tán Diễn Phi gật gật đầu, nói ra, "Ê Tô Hoàng, ta còn có việc, trước hết cáo từ, nếu là có việc lời nói, ngươi trực tiếp đến đây ta tán tinh các là đủ." "Được." Không có giữ lại, Tô Thần đương nhiên biết, Tán Diễn Phi có thể làm đến như thế, đã coi như là rất không tệ, muốn là đổi lại còn lại người, chắc chắn sẽ không như thế. Đồ Thiên Long cái này thời điểm đi tới. "Giải quyết." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Để tạm thời giải quyết, bất quá các ngươi còn là phải cẩn thận, Trong khoảng thời gian này, Đồ Gia tất cả mọi người vẫn là không muốn rời đi. Ta minh bạch. Đồ Thiên Long rất rõ ràng, theo Tô Thần treo chọc Liệt Thần Liên Minh, đến thời điểm Liệt Thần Liên Minh nói không chừng hội chó cùng rứt dậu ra tay đối phó Đồ Gia. Muốn là đổi lại trước đó, Liệt Thần Liên Minh có lẽ sẽ còn kiên kỵ Luân Hồi Phù Tháp không dám ra tay. Nhưng là hiện tại, tình huống lại khác. Liệt Thần Liên Minh cùng Tô Thần đã triệt để vạch mặt, loại tình huống này, tin tưởng Liệt Thần Liên Minh khẳng định sẽ không chỗ không dùng hết sức. Có việc. Nhìn lấy Đồ Thiên Long một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Tô Thần hơi kinh ngạc hỏi. Đồ Thiên Long gật gật đầu, nói ra, y vừa mới tháp chủ tìm ta, nói là muốn gặp ngươi. Rất là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ muốn gặp Tô Thần, đều cần thấp kém. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, trước đó Niếp Vạn Long lựa chọn từ bỏ Tô Thần, tin tưởng việc này vô luận là ai gặp phải, đều sẽ có khúc mắc. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Đồ nói, kệ Tô Thần, ngươi nghe ta nói, ta biết trong lòng ngươi rất khinh bỉ Niếp Vạn Long, bất quá tại dưới tình huống đó, lựa chọn từ bỏ ngươi là bình thường ý nghĩ, mà bây giờ ngươi, không cách nào làm đến chánh thức trấn áp Liệt Thần Liên Minh, thì không cần cùng Luân Hồi Phù Tháp làm đến quá cứng, về sau sự tình sau này hãy nói, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Gia gia, ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi mời Niếp Vạn Long đến đại sảnh, ta lập tức tới ngay. Tốt, ta cái này đi. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết Đồ Thiên Long là muốn tốt cho mình, cái này thời điểm, xác thực không thích hợp cùng Luân Hồi Phù Tháp náo tách ra. Rốt cuộc Luân Hồi Phù Tháp sau lưng, còn có hắn ba tòa phù tháp. Tứ đại phù tháp liên thủ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Có một số việc, nhất định phải ẩn nhẫn. Mặc dù bây giờ đã biết, quá khứ thân thai ngán tinh không đội cảm tử, không sẽ ra tay đối phó chính mình, thậm chí còn có thể thủ hộ chính mình. Bất quá chính mình lại không cách nào khống chế tinh không đội cảm tử. Trong đại sảnh, làm Tô Thần đuổi đến thời điểm. Niếp Vạn Long vừa cười vừa nói, Ê Tô tiểu hữu, lão phu đến nhà quấy rầy, ngươi không biết phản cảm lão phu đi. Không biết xấu hổ. Vô sĩ. Niếp Vạn Long thật giống như người không việc gì đồng dạng, đối với trước đó sự tình sớm đã quên mất không còn một mảnh, Đồ Thiên Long trong lòng cũng là hung hăng khinh bỉ một chút, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc Niếp Vạn Long thực lực cùng thân phận còn tại đó. Tô Thần lại là cười cười nói, Ê tháp chủ nói giỡn, ta làm sao có thể sẽ phản cảm tháp chủ. Trước đó sự tình, tháp chủ không cần nói nhiều, bình thường sự tình, ta rất lý giải, muốn là gặp phải để cho ta không cách nào chống lại uy hiếp, ta cũng sẽ không nhúng tay. Rất là hài lòng gật gật đầu, Niếp Vạn Long tâm lý quả thực hối hận tới cực điểm, sớm biết Tô Thần bên người có Tán Diễn Phi cùng Diêm Cấm Khu tương trợ. Hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Nguyên bản còn muốn lấy, đến cái mượn đao giết người, một khi thập nhị chủ thần chém giết Tô Thần, hắn liền có thể giam cầm Tô Thần nguyên thần, đến thời điểm đem Tô Thần luyện chế thành vì khôi lỗ, không chỉ có thể được đến hắn muốn đồ, vật, thậm chí còn có thể đoạt lại luân hồi tổ phù. Kết quả lại là, Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần vậy mà lựa chọn lùi bước, không có triệu hoán cái gọi là 3000 càng khôn, thật là một đám kém cỏi. Đến mức trước đó sự tình, Niếp Vạn Long cũng không biết. Nếu như bị hắn biết, bởi vì Tô Thần Liệt Thần Liên Minh tổn thất chỉnh một chút 200 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tháp chủ lần này tìm ta có việc. Niếp Vạn Long gật gật đầu, nói ra, kệ Tô tiểu hữu, ta cũng không còn quanh co lòng vòng, tại Tứ Phù Đại Lục, cùng sở hữu lấy 4 tòa phù tháp, tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết. Ân. Tứ Phù Đại Lục 4 tòa phù tháp, theo thứ tự là phía đông giết hại phù tháp, phía tây hủy diệt phù tháp, phía nam thời không phù tháp cùng phía bắc luân hồi phù tháp. Cái này cùng chính mình có liên hệ gì? Tô Thần không nghĩ ra sự tình, có điều hắn vô cùng rõ ràng, đã Niếp Vạn Long đột nhiên nhấc lên tứ đại phù tháp, khẳng định là có chuyện tìm chính mình. Thực không dám giấu giếm, chúng ta tứ đại phù tháp ở giữa luôn luôn bất hòa, đều muốn trở thành 4 tòa phù tháp đứng đầu. Đáng tiếc là, chúng ta 4 tòa phù tháp thực lực, một mực không kém bao nhiêu, ngay tại gần nhất, giết hại phù tháp đột nhiên muốn tổ chức 4 tháp đại hội. Đồng thời ta được đến tin tức ngầm, giết hại phù tháp bên trong tìm tới trợ thủ, lần này chúng ta ba đại phù tháp tiến về, khẳng định sẽ bị áp chế. Tô Thần không nói gì, hắn đại khái đã đoán ra Niếp 10000 dặm trong lời nói ý tứ. Thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, trước đó không nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình, lựa chọn từ bỏ chính mình, bây giờ lại như thế vô sĩ muốn mời mình giúp đỡ, thậm chí nghĩ muốn nhờ chính mình lực lượng đi đối phó hắn tam đại phù tháp. Còn thật không phải bình thường vô sĩ cùng không biết xấu hổ.